Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 585, đi theo. Khúc lão bản đến cùng là không có nhịn được. Rời đi tiểu viện không đến một cái giờ liền phái người tới đem vật liệu cho lôi đi đồng thời ngay. Trước mặt Biên Thụy, đem tiền vạch đến công ty Trương Mục. Biên Thụy cũng không nhiều lời cái gì. Dù sao đều là đáp ứng tốt sự tình. Đưa tiễn Khúc lão bản sau, Biên Thụy bên này lấy ra bản bút ký tại trên mạng lại bắt đầu sàng chọn nhân viên. Lần này Biên Thụy chiêu chính là kế toán. Còn có phòng ăn đầu bếp cái gì? Dù sao chính là phong phú nhà kho bên này lực lượng. Nhắc tới trong so ra kém nguyên lai like bên kia chính là sức lao động khuyết thiếu. Cũng không phải là chỉ nơi này thiếu người, mà là bên này sức lao động đại đa số đều ra ngoài làm công đi làm việc. Cực ít lưu tại bên này mưu sinh, vì lẽ đó muốn tìm được người thích hợp, nhất là một chút kỹ thuật ngành nghề có chút ít khó khăn. Biên Thụy chiêu cũng không phải cái gì tổng nợ kế toán, chính là chiêu bình thường kế toán nhỏ. Có thể đem khoản nhớ rõ ràng là được. Yêu cầu chính là một tuần 5 ngày. Mỗi ngày 8 giờ có thể đều tại lớp học. Chính đảo những người này ném sơ yếu lý lịch đâu. Biên Thụy đột nhiên thấy được một phần đặc biệt sơ yếu lý lịch. Không khỏi vui vẻ lên. Phần này sơ yếu lý lịch là cố lão gia tử quăng tới. Sơ yếu lý lịch chung không riêng phụ lên công việc của mình kinh nghiệm. Còn đem nhà mình bạn già cũng mang hộ lên. Lão lưỡng khẩu tử một cái nhận lời mời gác cổng. Một cái nhận lời mời hậu cần. Biên Thụy nhìn qua sơ yếu lý lịch. Cười một hồi liền đưa điện thoại cho gọi tới. Biên tổng, cố lão gia tử xem xét liền biết là Biên Thụy điện thoại. Thế là cười ha hả nhận điện thoại. Biên Thụy nói, lão gia tử ngày đầu ta bên này làm việc đúng hay không? Cố lão gia tử ư một tiếng, ta nghĩ đến công ty của ngài làm việc đi. Biên Thụy vậy thì có cái gì không đồng ý? Lập tức nói ra, cố lão đồng chí, ta làm tây toa giám đốc hiện tại thông chi ngươi tại thích hợp thời điểm tới đi làm. Công ty cho ngài cung cấp đãi ngộ có miễn phí nhà ở. Còn có năm hiểm nhất kim, đồng thời cung cấp chữa bệnh các loại bảo hộ. Biên Thụy không biết cố lão gia tử bởi vì cái gì muốn một lần nữa tới đi làm. Nhưng là như thế có trách nhiệm tâm lão gia tử, Biên Thụy tin tưởng không có một lão bản sẽ không vui. Có lão gia tử ở chỗ này trấn thủ, Biên Thụy ít nhất có thể tiết kiệm một nửa tâm. Vậy chúng ta dọn dẹp một chút, buổi sáng ngày mai liền đi qua. Ước chừng buổi trưa đến, cố lão gia tử vừa cười vừa nói. Biên Thụy nói, ngài là lái xe vẫn là? Nếu là ngồi đường sắt cao tốc ta đi đón ngài cặp vợ chồng đi. Vậy phiền phức ngài, lần thứ nhất qua bên kia thật là có điểm hoảng. Cố lão gia tử cũng không khách khí với Biên Thụy. Hai lần thương lượng định, Biên Thụy bên này cúp điện thoại sau liền đi tìm Khúc lão bản. Hai bước Biên Thụy lái xe nhất phút liền đến. Người ta Khúc lão bản bên này mặt bài nhưng so sánh Biên Thụy lớn hơn. Người ta môn này đầu nghe nói thật bỏ ra mấy chục vạn. Đối ngoại tuyên bố là hơn 100 vạn. Còn cứ vậy mà làm hai cái sư tử đá. Không phải loại kia tiểu A. Khúc lão bản cổng cái này một đôi sư tử đá còn không phải kiểu Trung Quốc mà là kiểu Tây tả thực. Phong cách khá lắm. Mỗi một cái đều là cao cỡ một người. Mấy tấn nặng, phía đông là gầm thét hùng sư, một bên khác là phủ thân làm công kích trạng sư tử cái. Sư tử cái bên người còn có một cái ấu sư tuyệt không đáng yêu, tì răng tuét miệng một bộ hung tượng. Cái này sư tử chỉnh thổ không thổ dương không dương, Biên Thụy đều không có ý tứ nói, nhưng là người ta Khúc tổng cảm thấy cái này hai đồ vật rất uy phong. Biên Thụy cũng liền theo nó đi. Cửa chính là cái cổng chào hình thế. Thật cẩm thạch tuy nói pháp cơ chế, nhưng là như thế lớn nhất khối hướng bên này bãi xuống. Khỏi cần phải nói khí thế cùng bức cách lập tức liền nhảy ra ngoài. toàn bộ nếu là người không biết nhất định coi là bên này là người ta khúc lão bản công ty cửa chính. Biên Thụy bên kia cửa là người ta cửa hông đâu. Gác cổng tự nhiên là nhận biết Biên Thụy xe, mang theo chạy chậm tới mở cửa ra, thả Biên Thụy tiến đến, nhìn thấy Biên Thụy còn cười tầng a a gật đầu thăm hỏi. Biên Thụy hướng về phía lão đầu cười cười, trực tiếp đem chiếc xe mở đến khúc lão bản cửa phòng làm việc. Làm một hương trấn xí nghiệp ra, khúc lão bản trên thân có điểm nhấp nháy, nhưng là cũng có khuyết điểm của mình. Khuyết điểm chính là thích khoe khoang, mà lại khoe khoang có chút không có cấp độ. Hoàn toàn chính là dùng sức mạnh cái chủng loại kia. Toàn bộ nhất văn phòng trang gọi là một cái kim bích huy hoàng. Khoa trương một điểm nói đi, nếu là phía ngoài ánh nắng tốt, tại hắn văn phòng đều muốn đeo kính râm, bằng không cái này vàng óng ánh một mảnh đều chướng mắt. Bắt mắt nhất vẫn là trong phòng làm việc một vị quan công tượng. Người ta cái kia bày ở đều 3-40 cm, làm cái bàn thờ đi đến vừa để xuống. Người ta khúc lão bản cung cấp trực tiếp chân nhân lớn nhỏ. Khá lắm, trực tiếp chiếm một cái tầm 10 bình phương căn phòng. Mạnh mẽ tiến đến còn tưởng rằng vào quan công miếu nữa nha. Tóm lại người ta khúc lão bản chính là như thế hào khí. Hào chính là trực tiếp như vậy sảng khoái, rất thẳng thắn, lộ chính là vàng dòng bạc trắng không có chút nào hàm hồ loại kia. Biên Thụy đi vào thời điểm, khúc lão bản tay mới rời khỏi khai nữ thư ký bao lấy tròn trịa cái mông tử. Biên tổng tới a, đổi qua bàn làm việc đi tới tiếp khách khu ý bảo Biên Thụy ngồi xuống. Này mới khiến thư ký cho Biên Thụy pha một ly cà phê tới. Biên Thụy nói, vô sự không đăng tam bảo điện, ta nghĩ tại thị trấn thượng thuê cái phòng ở, tốt nhất là mang tiểu viện, nhà trệt lầu nhỏ đều có thể. Ngươi muốn ở? Khúc lão bản hỏi. Biên Thụy lắc đầu nói, ta ở cái gì ở? Là như vậy, ngươi nhân viên coi như không tệ, thế mà còn có người theo tới bên này, khúc lão bản cảm thán một câu. Bất quá hắn cũng chính là cảm thán một cái, giống như là Biên Thụy cho đãi ngộ tốt như vậy không ai đi theo đó mới là kỳ quái đâu. Một cái lão gia tử chỗ nào cầm cái này phúc lợi đi. Tìm tiểu viện, yên tĩnh, Biên Thụy nói đến ra yêu cầu. Kia thật là quá đơn giản, phía trước ta dẫn ngươi đi nhìn qua cái kia một mảnh mới xây nhà nhỏ từ thế nào. Khúc lão bản đạo. Biên Thụy nghe xong là ở đó, gật đầu nói, không sai, nơi đó thật sự không tệ. Khúc lão bản nói bên kia là tập thể phòng, hiện tại rất thường gặp, chính là hợp thôn cũng chấn, đem nguyên bản mấy cái làng người tất cả đều cũng đến thị trấn lên. Đem bọn hắn ra đều an trí tại thị trấn lên, từ nguyên bản tư xây nhà biến thành thống nhất quy hoạch lầu nhỏ. Nói lên mỹ quan đến vậy khẳng định so với ban đầu phòng ở muốn càng thích hợp đại chúng thẩm mỹ. Nhưng là Biên Thụy cũng sẽ không ở như thế phòng ở. Liên miên bất tận không có linh hồn. Ở lâu Biên Thụy sẽ cảm thấy không rét mà run. Luôn cảm thấy giống như là phòng giam ở giữa. Bài chỉnh tề như vậy. Nhưng là phòng ốc như vậy dùng để an trí cố lão gia tử những nhân viên này kia là không có gì thích. Hợp bằng. Một tòa tiểu viện tử có thể ở 7-8 thanh người, nếu là tuổi trẻ còn có thể ở càng nhiều hơn một chút. Vậy được, ta dẫn ngươi đi xem ta phòng ở. Ngươi nếu là thích liền lấy đi dùng. Khúc lão bản vung tay lên, sau đó lôi kéo Biên Thụy ra cửa. Hai người đến trên trấn, nhìn một chút phòng ở, đều ở đến nói Biên Thụy vẫn là thật hài lòng. Phòng này không có khúc lão bản văn phòng hào khí, nhưng lại lộ ra tiếp địa khí. Trên tường trực tiếp soát bạch nước sơn, trên mặt đất làm thủy ma thạch. Cái gì đèn a ổ điện loại hình đều là tiếp hào. Thủy điện môi khí cái gì cũng đều có, chỉ cần thêm mấy món đồ dùng trong nhà liền có thể dùng. Thế nào, nếu là ngại quá đơn giản, ta bên này liền để công trình đội đến làm một chút. Khúc lão bản nói. Biên Thụy cũng minh bạch, phòng này đoán chừng là Khúc lão bản bị ép thu lại. Căn bản cũng không có chuẩn bị mình ở. Cái đồ chơi này bán lại bán không được. Cái kia chỉ có như thế trống không? Quả nhiên, Khúc lão bản tiếp xuống liền bắt đầu nói rông dài. Phòng này a ta vốn không muốn muốn, nhưng là không muốn còn không được. Muốn đem lão Trạch đổi thành tiền, bọn hắn cũng không có tiền cho. Chỉ có phòng ở, muốn hay không, ta cũng là không có xử lý cũng chỉ có thu. Cái này tả hữu hai bộ đều là ta, đằng sau hai bộ là đệ đệ ta. Ngươi nếu là cần đều cầm đi dùng. Trên trấn bất động sản thật là không đáng tiền. Hiện tại người trẻ tuổi chỗ nào còn đuổi theo tại trên trấn ở lại a? Ít nhất cũng là ngụ lại huyện thành. Phần lớn đều là tỉnh thành địa cấp thành phố. Giống như là huyện thành đều thành tiểu nông thôn. Huống chi là phía dưới hương trấn. Nơi này ở đều là chút lão đầu lão thái thái. Cũng chính là cái gọi là không tổ lão nhân. Giá phòng có thể đứng dậy đó mới là có quỷ đâu. Huống chi phòng này còn không thể đưa ra thị trường. Nói đi, phòng ở làm sao thuê? Biên Thụy hỏi, Khúc lão bản nói, đàm luận tiền liên tục. Người bên này cũng đừng nói cái gì tiền. Cầm đi dùng, người nếu là cùng ta nói chuyện tiền bạc, cái kia thọ chữ hộp ta cũng không dám muốn. Vậy cảm ơn a, Biên Thụy cũng không khách khí. Trực tiếp liền đem khu nhà nhỏ này cho thu xuống tới. Tả cái cọng lông, đợi lát nữa ta lại cho nơi này thêm chút đồ dùng trong nhà, Khúc lão bản nói. Biên Thụy bên này một cái vạn chữ hộp, đều đủ mua lấy khu nhà nhỏ này mấy bộ. Khúc lão bản có cái gì không bỏ được. Lại nói người và người kết giao không phải liền là từ điểm đó một chút giọt bắt đầu sao? Như vậy đi. Đợi lát nữa đến ta nơi đó làm điểm vật liệu, xin mời phía tây nhà máy cho thêm một cái, cũng không cần làm sao làm rắn chắc dùng bền là được rồi, Biên Thụy nói. Khúc lão bản nói, chuyện nhỏ, phía tây là cái vật liệu gỗ gia công nhà máy lão bản là Khúc lão bản đường đệ, kỳ thật cũng không khó lý giải, đây chính là người Trung Quốc làm ăn phương thức. Mình phát đạt cái kia thân thích liền theo một chút làm. Khúc lão bản bên này cung ứng vật liệu. Em họ của hắn nơi đó tiếp nhận làm một chút đóng gói dương sinh ý. Chính là đặt trước loại kia làm bằng gỗ bao lớn thùng đựng hàng. Sinh ý không tính quá tốt cũng không tính quá xấu. Khẳng định là kiếm tiền. Nhưng là không có Khúc lão bản ánh mắt cùng giao tế thủ đoạn. So với Hồ Văn ba cái kia chênh lệch liền càng xa hơn. Hai lần thương lượng xong sau, hai người lại trở về. Khúc lão bản kêu xe đến Biên Thụy bên này kéo nhất mấy cây vật liệu. Theo Biên Thụy không phải cái gì tốt vật liệu, nhưng là đều là nhất đẳng đồ dùng trong nhà liệu. Đông Nam Á nhập khẩu tới tượng mộc, tính chất cũng là nhất đẳng, kéo tới gia công nhà máy. Biên Thụy bên này theo gia công nhà máy lão sư phó nói giải thích như thế nào vật liệu. Nguyên bản lão sư phó còn có chút không nhìn chúng Biên Thụy. Nhưng là đem vật liệu nhất giải khai. Lúc này mới phát hiện Biên Thụy tiêu chuẩn so với hắn có thể cao hơn. Nơi này cũng không phải là khuếch đại Biên Thụy tiêu chuẩn. Chủ yếu là dạng này vật liệu Biên Thụy khai nhiều lắm. Cơ hồ mỗi ngày đều khai. Nhìn xem mặt cắt vòng văn liền có thể đoán ra bên trong vòng văn đại khái hướng đi ra. Đây cũng không phải là hắn một cái đặt trước dương gỗ lão sư phó có thể tiếp xúc đến. Ha ha, ca, cái này Biên tổng không làm thợ mộc đáng tiếc, Khúc lão bản đệ đệ. Tiểu Khúc lão bản đứng tại nhà máy một góc nhìn qua Biên Thụy nhỏ giọng cùng đường ca nói. Khúc lão bản nói. Người ta chính là làm lấy thợ mộc sống cũng thành không được thợ mộc. Ngươi là mặc vào long bào cũng không giống thái tử. Về sau đối Biên tổng tôn trọng một điểm. Ta cái kia điểm không tôn trọng, Tiểu Khúc lão bản oán trách một cái. Người ta nước sâu đâu? Không phải chúng ta điểm ấy tiểu quan hệ có thể nghĩ. Kính lấy một điểm có một ngày tay người ta trong khe để lọt một điểm liền đủ tiểu tử ngươi ăn cả. Đời, Khúc lão bản nói, Thấy Đường ca như thế nghiêm mặt nói chuyện, Tiểu Khúc lão bản cũng liền thu khuôn mặt tươi cười, trịnh trọng gật đầu đáp, Biên Thụy là chơi mỹ thuật, liền xem như lại không có mỹ cảm, cũng so những người này mạnh hơn nhiều lắm, vì lẽ đó loay hoay ra đồ dùng trong nhà phóng tới Minh Châu cũng chính là quý ở vật liệu lên, nhưng là ở đây vậy liền rất bất phàm. Cái gì gọi là thiết kế? Chính là người bình thường đều cảm thấy xinh đẹp đồ vật gọi thiết kế. Thiết kế cùng thuần nghệ thuật không giống. Ngươi muốn để đại chúng cảm nhận được ngươi đồ vật đẹp mới được. Ngươi nếu là thiết kế ra được đồ vật người bình thường không cảm thấy đẹp, vậy liền xong đời, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.